Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, Davis tiến sĩ đến thăm. Được rồi, Diệp Sát nói, liền hắn a, Nhiếp Phá nói, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ, cùng ngươi quan hệ tốt, ngươi cũng không mang lên, đây là dự định thu nạp lòng người sao? Diệp Sát cười rồi dưới nói, ta thế giới bên trong, một cái khác hình thức đồng dạng là hai loại người, phân biệt là hữu dụng người, cùng vô dụng người, Nhiếp Phá nói, mục tiêu chủ yếu là viễn cổ loại nói, Diệp Nguyệt tác dụng hoàn toàn chính xác không lớn, siêu thể nhân loại đối phó viễn cổ loại không, dễ dùng lắm, đối với não vực năng lực mà nói, có hai loại loại hình là thiên địch. Một loại là ý chí lực kiên cường người, một loại là dã thú. Người phía trước kỳ thực còn có giới hạn. Dù sao, ý chí lực kiên cường chỉ là đối não vực năng lực có kháng tính. Không đại biểu vô dụng, mà lại, ý chí lực cường độ cùng não vực năng lực cường độ. Cũng là một loại đối kháng. Thắng thua khó liệu, nhưng não vực năng lực đối phó dã thú. Liền là phi thường không tiện rồi. Diệp Sát cũng không biết rõ nguyên nhân, chỉ biết rõ đối với loại kia dã tính 10 phần, dựa vào bản năng chiến đấu dã thú, não vực năng lực tác dụng sẽ xuống đến thấp nhất. Mà viễn cổ loại bên trong, đại đa số đều là dã thú loại hình. Rất hiển nhiên, mang Diệp Nguyệt đi Kavala hòn đảo cũng không thích hợp. Nhiếp Phá nói, ngươi liền không cân nhắc một chút lẫn nhau đánh nhau tình huống sao? Vạn nhất đối phương cũng có siêu thể nhân loại, mang lên Diệp Nguyệt nói, cũng thuận tiện đối phó. Diệp Sát mắt nhìn A Con, nhìn nhìn lại Nhiếp Phá nói, ta không tin, có hai tên tay bắn tỉa mai phục, còn có thể làm cho đối phương siêu thể nhân loại có phát huy không gian. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ, nói, cũng đúng. Diệp Sát nói, kia nhân tuyển không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Samu sự tình, Diệp Sát do dự rồi một chút, tựa hồ tại suy nghĩ lấy. Một lát sau, Diệp Sát lần nữa nói, xem thời cơ hành sự a. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, kia ta đi trước, có chuyện kêu gọi ta. Đưa mắt nhìn Nhiếp Phá rời đi, Diệp Sát nặn rồi nặn sống mũi, cảm giác có chút đau đầu. Cam Lâm kia nữ nhân thật đúng là không bớt lo, chính mình tựa hồ lại gây trên phiền toái. Bất quá, lần này là bị Cam Lâm kéo xuống nước mà thôi. Cam Lâm như là đã trong nước rồi, không tầm thường liền sợ theo nàng cùng một chỗ giải quyết Samu. Tình huống không tính hỏng bét, mà lại, âm rồi chính mình một cái. Tóm lại muốn để kia nữ nhân nôn chút chỗ tốt ra đến. Tựa ở ghế sofa trên nghĩ một hồi, Diệp Sát tạm thời đem này chuyện ném đến sau đầu. Đồng thời, nương theo lấy Nhiếp Phá trở lại tử vong đoàn tàu. Này một trạm dừng lại thời gian cũng còn thừa không có mấy. Diệp Sát cũng đã bắt đầu mong đợi dưới một trạm rồi. Chỉ bất quá, Diệp Sát không có chờ đến lão bản nương tin tức. Ngược lại là nghênh đón một vị khác không tưởng tượng được khách nhân. Chúc mừng ngươi rồi, lòng hiếu kỳ rốt cục đạt được rồi thỏa mãn. Đối với tử vong đoàn tàu trên sinh hoạt, có lẽ còn hài lòng a. Diệp Sát mở ra thùng xe cửa sau, thấy được rồi đứng ở bên ngoài Davis tiến sĩ. Rất không tệ, Davis tiến sĩ ánh mắt hoàn toàn như trước đây lộ ra một luồng điên cuồng ý vị. Dùng sức hít một hơi nói, nơi này mùi để ta lấy mê. Quả nhiên truy tìm hết thảy không biết, là tuyệt vời như thế. Diệp Sát nói, như vậy, tìm ta mục đích, ta không cho rằng ngươi là tìm đến ta ôn chuyện. David tiến sĩ nói, ta muốn ngươi cứu cá nhân. Diệp Sát nghi hoặc nói, David tiến sĩ nói, nhớ kỹ ta trước đó nói qua sao. Quý Ten Wallace, trước mắt cầm Miscope công ty ghế đầu nghiên cứu viên một trong. Hắn là chòm sao kế hoạch người phụ trách chủ yếu một trong. Diệp Sát nói, nhớ kỹ, hắn tại chòm sao kế hoạch nghiên cứu trên đụng phải nan đề. Là ngươi giúp rồi hắn, lúc này mới dẫn đến chòm sư tử xuất hiện. David tiến sĩ nói, nếu như lần này Comiscope công ty muốn đi trước Kavala đảo bắt được có thể cùng chòm sao kế hoạch. Xứng đôi viễn cổ bên trong, Quý Ten khẳng định cùng giải quyết đi. Ta hy vọng ngươi không nên giết hắn, đồng thời ngăn cản những người khác làm như thế. Diệp Sát nói, nguyên nhân, David tiến sĩ nói, có lẽ bởi vì chúng ta là bằng hữu cũ. Diệp Sát khinh thường nói, ta không cảm thấy người như ngươi sẽ quan tâm cái gọi là bằng hữu cũ. David tiến sĩ nói, tốt, à, ta vẫn chưa nói xong. Người có thể hay không cứu được cũng không trọng yếu. Sự thực trên, ta cảm thấy coi như có thể cứu xuống tới. Nghĩ muốn lặng lẽ không hơi thở đem người mang trở về cũng là rất không có khả năng sự tình. Ta muốn nhưng thật ra là trên tay hắn tư liệu. Diệp Sát nói, chòm sao kế hoạch. David tiến sĩ nói, đúng vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này mục tiêu khẳng định có một hạng là giết người. Mục tiêu có hai cái, một cái có lẽ là Quý Ten, một cái khác có lẽ là Đích tiến sĩ, cũng liền là chòm sao kế hoạch người sáng lập. Hắn học sinh, Diệp Sát nói, xem ra đoàn tàu trưởng đối với chòm sao kế hoạch cũng có kiêng kỵ. Nếu như hai người kia là mục tiêu nói, kia mục đích liền phi thường minh xác. Giết rồi bọn hắn liền không ai có thể đem chòm sao kế hoạch tiến hành tiếp rồi. Vậy ngươi cũng quá coi thường Comiscope công ty. David tiến sĩ nói, lấy Comiscope công ty nắm giữ kỹ thuật lực lượng, chỉ cần chòm sao kế hoạch tư liệu vẫn còn, tự nhiên có thể tìm tới người tiếp nhận, đem thí nghiệm tiến hành tiếp. Nhưng không thể phủ nhận, hai người bọn họ tử vong, chòm sao kế hoạch tiến độ khẳng định sẽ thay đổi chậm chạp là được rồi. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, như vậy người mục đích là cái gì đây? David tiến sĩ nói, ta đối hết thảy không biết đều có tìm tòi nghiên cứu chi tâm, tựa như hiện tại ta chính tại nghĩ trăm phương ngàn kế hiểu rõ tử vong đoàn tàu trên hết thảy, hiểu rõ những cái kia không cách nào dùng khoa học giải thích đồ vật. Còn có chiếc này đoàn tàu bản thân tồn tại, nhưng ta hiếu kỳ đồ vật, kỳ thực thật nhiều, Diệp Sát nói, cho nên, người cũng tò mò chòm sao kế hoạch. David tiến sĩ nói, đúng vậy, ta đối chòm sao kế hoạch chế tạo ra chòm sao quái vật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, đoàn tàu trưởng không tiếp nhận đề nghị của ta. Diệp Sát nói, người hướng đoàn tàu trưởng đề nghị cái gì? David tiến sĩ nói, bắt người, siêu tập tư liệu, đặc biệt là chòm sao kế hoạch nguyên thủy tư liệu. Chỉ cần cầm tới cầm chút đồ vật, ta liền có thể chế tạo ra chòm sao quái vật. Quý Ten có thể làm được sự tình, ta không có khả năng làm không được. Ta tài hoa tại phía xa Quý Ten bên trên, nhưng đoàn tàu trưởng không có hứng thú. Diệp Sát rơi vào trầm ngâm, không cảm thấy hứng thú. Điều đó không có khả năng a. Diệp Sát đối với David tiến sĩ đề nghị này đều rất động tâm, bởi vì đây chính là cùng chòm sư tử đồng dạng quái vật a, gần như có thể cùng cấp phó đoàn tàu trưởng chiến lực. Đoàn tàu trưởng không có hứng thú. Vì cái gì? David tiến sĩ nói, đoàn tàu trưởng chỉ muốn phá hư chòm sao kế hoạch, cũng không có mình tiến hành nghiên cứu ý đồ. Nhưng ta không cam tâm, đó là cái phi thường có giá trị thí nghiệm, đồng thời chỉ cần có thể cầm tới nghiên cứu tư liệu, ta liền nhất định có thể thành công. Diệp Sát nói, ngươi muốn gạt đoàn tàu trưởng vụng trộm tiến hành nghiên cứu. David tiến sĩ mỉm cười không nói, nhìn ra được gia hỏa này vẫn là rất cẩn thận, đối Diệp Sát có chỗ phòng bị, nhạy cảm như vậy vấn đề cũng không tính trực tiếp làm lớn. Nhưng lúc này không trả lời, cơ hồ cùng cấp ngầm thừa nhận. Diệp Sát nói, tốt, à, ta đã rõ ràng ngươi ý tứ rồi, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi?